Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 39, Hồ Ly Tinh Tổng Tài, 12. Góc truyện audio.com. Editor, VV, V1989. Cố sức sờ soạng tìm điện thoại. Giống như ngày hôm đó Thẩm Quân gọi cho Phùng Dĩ Nhạn để chị ấy mang một bộ quần áo tới cho cô. Trong phòng toàn là hương vị dâm mỹ. Chỉ cần là người có chút đầu óc là biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lần này Phùng Dĩ Nhạn đem đến một bộ váy và áo sơ mi màu đen. Khéo léo che khuất vết. Dâu tây. Đáng chú ý trên cổ. Cái gì chị ấy cũng không hỏi. Nghiêm túc và cẩn thận đi vào thu dọn tàn cục. Chị Phùng, chị không có gì muốn hỏi em sao? Thẩm Quân đứng ở bên cửa sổ nhìn đuôi xe Nguyên Trách rời đi. Bỗng nhiên có chút thương cảm. Chị tôn trọng bất kỳ sự lựa chọn, bất kỳ chuyện gì của em. Chỉ cần đừng quá phận hoặc làm hình tượng chị khổ tâm xây dựng cho em bị hủy đi thì chị đều không để ý. Rốt cuộc chị là người lãnh lương của em mà. Phùng Dĩ Nhạn thấy trong phòng không còn đồ vật gì quá khác người nữa mới gọi Bành Bành đi lên thu dọn đồ của Thẩm Quân. Thẩm Quân nhìn bộ dáng của chị Phùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kia lập tức hồi phục tinh thần lại. Cô đang làm cái gì vậy? Than trời trách đất, bởi vì lên giường với người đàn ông này. Sau đó bị đối xử lạnh nhạt nên hối hận giống như một oán phụ. Ai? Thẩm Quân ơi! Mày thật là có tiền đồ, còn lưu luyến nhìn bóng xe người ta nữa. Mày thật giỏi mà, thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Thẩm Quân. Biết cô có ý hối hận, Phùng Dĩ Nhạn hơi vừa lòng thanh giọng nói. Ngày mai là lần họp thường niên mỗi năm một lần của Grace. Nhớ trang điểm cẩn thận một chút, làm như thế nào không cần chị phải nói đúng không? Họp thường niên của Grace có thể nói là siêu sao tụ tập. Đúng là thời điểm để mở rộng tài nguyên nhân mạch. Cơ hội này Thẩm Quân đương nhiên phải lợi dụng thật tốt. Nên quay ít phim truyền hình điện ảnh để gia tăng mức độ nổi tiếng. Bằng không muốn đè đầu Uyển Khiết cũng không biết phải chờ tới khi nào. Cô hiện tại còn chưa phải là tiểu minh tinh tuyến 2 tuyến 3. Cho nên ngày mai không thể quá rêu rao. Miễn cho làm chim đầu đàn bị nhắm bắn. Không có kết quả tốt. Loại họp thường niên này, Nguyên Trách là chủ khẳng định là sẽ tham dự. Làm sao lại nghĩ đến hắn rồi? Nhà tư bản vạn ác, quỷ đáng ghét, ở trong xe bảo mẫu. Phùng Dĩ Nhạn làm lơ bộ dáng Thẩm Quân đang không hình tượng mà vò đầu bứt tai. Trong lòng tự an ủi, đứa nhỏ này vẫn còn nhỏ. 23 tuổi rồi mà còn nhỏ sao? Họp thường niên Grace nổi danh ở trong vòng giàu có. Cũng có không ít đạo diễn nổi tiếng thích đến đây tìm xem có người thích hợp cho nhân vật hay không. Hơn nữa trong phòng của buổi tiệc nghiêm cấm phóng viên đi vào. Cho nên có thể yên tâm trao đổi nói chuyện thỏa thích. 7 giờ bắt đầu, đã có không ít minh tinh không lớn không nhỏ lục tục tới khách sạn lớn. Hai bên thảm đỏ ngay cửa khách sạn rậm rạp camera và phóng viên. Các trang web giải trí, các tờ báo mạng, các hãng truyền thông trong vòng nổi danh đều sớm xuất hiện ở một bên ôm cây đợi thỏ. Chờ những minh tinh hàng đầu xuất hiện. Tuy rằng chỉ là một cuộc họp thường niên nhưng những việc nên có đều không thể thiếu, ví dụ như người đi cùng. Cái này đã có thể làm cho Thẩm Quân phiền não rồi. Gần đây nhất cô cũng chỉ có thường xuyên xuất hiện với Thẩm Bạch. Nhưng mà một ngôi sao nhỏ không tên tuổi như cô không có khả năng đi cùng ảnh đế. Ít nhất cũng phải cấp bậc ảnh hậu mới có thể gánh được nước bọt fan của ảnh đế nha. Ai ngờ, người xui xẻo thì uống miếng nước cũng có thể mắc kẽ răng. Sau khi Thẩm Quân đến khách sạn, người đại diện của người đi cùng với Thẩm Quân gọi điện cho Phùng Dĩ Nhạn nói. Minh tinh nhà hắn trên đường đến đã gặp tai nạn, giờ đang đến bệnh viện. Muốn nói Thẩm Quân cô cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cảm giác cô độc, bước trên thảm đỏ một mình, đặc biệt là ở thời điểm không nổi tiếng. Đó là cảm giác bị mọi người vứt bỏ. Đang lúc Thẩm Quân cảm thấy uể oải vô dụng hết sức thì ở phía sau Bành Bành có chút nghi vấn hỏi. Chị Phùng, bên cạnh hình như là xe của Nguyên Tổng. Vừa nghe đến Nguyên Trách, hai mắt Thẩm Quân tức khắc tỏa ánh sáng. À, đúng rồi, còn có đại kim chủ của cô nha. Tốt xấu gì cô cũng là nghệ sĩ công ty anh. Chị Phùng, mau gọi điện hỏi một chút đi. Nguyên đại tổng tài có thể hay không? Thẩm Quân cười duyên, mang theo một chút chắc chắn. Giống như khẳng định Nguyên Trách sẽ đáp ứng. Phùng Dĩ Nhạn đối với quan hệ bọn họ cái biết cái không? Nhưng vẫn miễn cưỡng gọi điện thoại cho trợ lý Nguyên Trách hỏi một chút. Được, tôi biết rồi. Trong lòng Thẩm Quân cảm thấy khó dằn nổi hỏi. Nói như thế nào? Phùng Dĩ Nhạn phức tạp nhìn cô. Nguyên Tổng cự tuyệt. Vì, nhớ nhấn ủng hộ ta nha mọi người y, cách chương.